Vô thượng sát thần, chương 3173, cùng ta cùng một chỗ xem kịch vui. Góc truyện audio.com.cit, chuyện giống vậy, phát sinh ở Tiêu Phàm cùng Cung Tử Long trên người. Ba người tầm đó trên thực tế cách xa nhau chỉ có mấy trượng xa. Lại đứng ở cái kia không nhúc nhích, hoàn toàn không nhìn thấy sự tồn tại của đối phương. Cung Tử Long toàn thân không ngừng run rẩy. Khóe miệng còn tràn ra một tia máu tươi. Hắn gân xanh trên trán bạo khởi. Thiếu chút nữa thì muốn nổ tung. Hắn sắc mặt tái nhợt. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ hắn trên trán rơi xuống. Chỉ có Tiêu Phàm coi như bình thường. Hắn chỉ là lẳng lặng đứng ở cái kia. Cả người tựa như hoang mang lo sợ. Ở chung quanh bọn họ trên mặt đất. Từng con lớn chừng quả đấm tử sắc côn trùng đang nhúc nhích lấy. Trong miệng phát ra một loại cực kỳ quỷ dị sóng âm giai điệu. Đồng thời, trên người bọn họ tràn ngập từng tia màu tím nhàn nhạt sương mù. Tử sắc sương mù lượn lờ ở trong đường hầm, tràn ngập mỗi một cái góc. Nếu như tử tế quan sát, sẽ thấy những cái này tử sắc sương mù chính dọc theo Tiêu Phàm ba người bọn họ lỗ mũi hút vào thể nội. Ngu xuẩn run rế, cho rằng phát hiện ám đạo. Liền có thể ở trong này tìm tới bảo bối. Thật không nghĩ tới, nơi này là của các ngươi nơi chôn xương. Ha ha, quay đầu bản ma đế muốn đem bọn họ tất cả đều trở thành nô lệ của ta. Các ngươi cũng không thể cùng ta tranh. Người nào theo ngươi tranh? Bên ngoài còn rất nhiều ngu xuẩn đây. Bọn họ đều tiến vào trấn ngục chi địa. Đoán chừng đều muốn tìm tới trấn ngục chi địa khí linh. Bọn họ làm sao biết? Cái kia khí linh, bây giờ cũng thoi thóp, chờ cái kia khí linh tử vong. Bản ma đế muốn đem nơi này tất cả long tộc thi cốt, đều biến thành nô lệ. Đến lúc đó đánh tới thái cổ thần giới, từng đợt ồn ào mà tà ác thanh âm quanh quẩn ở trong đường hầm. Rất nhanh, Thanh Long Vân cùng Cung Tử Long hai người liền chống đỡ không nổi. Phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, liền bằng các ngươi đám này ngu xuẩn. Cũng muốn đánh tới thái cổ thần giới. Cũng đúng lúc này, thông đạo bên trong một đạo khinh thường thanh âm vang lên. Trong giọng nói tràn đầy nồng nặc sát ý ai. Một đám tử sắc côn trùng kinh hô. Lạnh lùng quét mắt tư phương. Hô, đột nhiên, Tiêu Phàm trên người chán phóng cuồn cuộn kim sắc hỏa diễm. Trong chớp mắt liền tràn ngập toàn bộ thông đạo. Hư không phát ra một trận đùng đùng thanh âm. Chấm, là côn trùng, liền sợ hỏa, đây là Tiêu Phàm tổng kết kinh nghiệm, những cái này từ cực thiên ma trùng, mặc dù có được diệt sát đại đế cảnh thực lực, nhưng bọn hắn cũng đồng dạng sợ hãi đại đế cảnh đế hỏa. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, thông đạo bên trong liền truyền đến từng đợt côn trùng đốt cháy hôi thối vị. Để cho người ta nghe ngóng buồn nôn, chỉ có số ít côn trùng chạy ra ngoài. Chấm, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, một chỉ điểm tại Cung Tử Long cùng Thanh Long Vân mi tâm. Hai người bỗng mở hai mắt ra, bỗng nhiên ngồi sập xuống đất. Công tử, hai người thử thăm dò nhìn về phía Tiêu Phàm. Bọn họ ở huyễn cảnh bên trong đã bị cái này khuôn mặt quen thuộc đùa bỡn vô số lần. Lần này nhìn thấy chân nhân, bọn họ đều có chút thật không dám tin tưởng. Nếu như không phải đối Tiêu Phàm còn duy trì cơ bản nhất kính sợ. Đoán chừng đã sớm xuất thủ ứng phó Tiêu Phàm. Điểm ấy huyễn cảnh đều ngăn cản không nổi. Tiêu Phàm hơi hơi thất vọng nhìn hai người một cái. Hiện tại bắt đầu, nín thở ngưng thần, không muốn hút vào không khí. Đi theo ta phía sau. Tiêu Phàm nghĩ đến đem hai người cũng ném vào thể nội thế giới. Cuối cùng suy nghĩ một chút thôi được rồi. Hai người này dù sao cũng là đại đế cảnh đỉnh phong tu vi. Có lẽ qua phía dưới có thể giúp được bản thân cũng khó nói. Cung Tử Long cùng Thanh Long Vân xấu hổ cúi đầu xuống. Hai người đi theo Tiêu Phàm phía sau, nhưng ánh mắt lại là thỉnh thoảng quét mắt đối phương, thẳng đến vô số tử cực thiên ma trùng in vào trong đầu của bọn họ. Bọn họ mới tin tưởng trước mắt là thực, cũng không phải huyễn cảnh. Tiêu Phàm đi lại rất ổn, vô tận chi hỏa đốt cháy hư không, tử cực thiên ma trùng căn bản không đến gần được hắn mảy may. Tiểu tử, ngươi tại sao sẽ không sao? phía trước, Tử Cực Thiên Ma Trùng không ngừng lùi lại. Một cái đầu lâu lớn nhỏ Tử Cực Thiên Ma Trùng kinh sợ nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lười nhác trả lời. Nếu là thủ đoạn khác, hắn có lẽ sẽ còn lo lắng. Duy chỉ có cái này huyễn cảnh, hoàn toàn không làm gì được hắn. Không nói linh hồn hắn miễn dịch, chính là nghịch loạn chi đồng, cũng chuyên phá hư ảo. Nho nhỏ huyễn cảnh, lại làm sao có thể mê hoặc hắn đây? Tiêu Phàm nhìn thấy Thanh Long Vân cùng Cung Tử Long hai người lâm vào huyễn cảnh bên trong. Cũng đoán chừng chúng chiêu, muốn nhìn một chút những cái này Tử Cực Thiên Ma Trùng muốn làm cái gì. Hắn không nghĩ tới chính là, vậy mà từ những cái này Tử Cực Thiên Ma Trùng trong miệng biết được rất nhiều tin tức hữu dụng. Một là như hắn suy nghĩ, những cái này Long tộc thi cốt, xác thực cũng là dị ma lấy được. Hơn nữa những cái này dị ma, chính là Tử Cực Thiên Ma Trùng. Tử Cực Thiên Ma Trùng có lẽ đã từng là thuộc về thông thường ma trùng tộc. Nhưng là bây giờ, bọn họ rõ ràng là chân chính dị ma. Vừa mới vô tận chi hỏa đốt chết những cái kia dị ma. Thể nội ẩn chứa dị ma đặc biệt mệnh ngoại chi khí. Hơn nữa căn bản không có thái cổ thần giới khí số. Hai là Tiêu Phàm trong lòng khắc một cái ý nghĩ được chứng minh. Kia liền là lối đi này bên trong Long tộc thi cốt không có đổi thành dị ma. Đúng là trấn ngục chi địa khí linh nguyên nhân. Nếu không, cái này Long chi mộ, đoán chừng đã sớm thành ma dị ma địa bàn. Chỉ bất quá, trấn ngục chi địa khí linh hiện tại cũng chẳng tốt đẹp gì. Trấn ngục chi địa khí linh ở đâu? Trầm tư chỉ chốc lát sau. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn xem cái kia lớn nhất Tử Cực Thiên Ma Trùng. Chất vấn, cái này lớn nhất Tử Cực Thiên Ma Trùng, trên người tán phát khí tức đã không kém gì bán bộ thánh đế cảnh. Nghĩ đến nó là này một đám Tử Cực Thiên Ma Trùng trùng đế. Muốn trấn ngục chi địa khí linh, nằm mơ a. Tử Cực Thiên Ma Trùng trùng đế cười lạnh một tiếng, sau đó nhanh chóng lui vào trùng chiều bên trong. Mặt khác Tử Cực Thiên Ma Trùng nhanh chóng điền vào đi lên. Ha ha, nhân tộc run rế, liền bằng các ngươi ba người, cũng dám xông ta Tử Cực Thiên Ma Trùng nhất tộc xào huyệt. Đi chết đi, trùng đế thanh âm lần nữa từ cái kia Tử Cực Thiên Ma Trùng trong biển vang lên. Trong giọng nói đều là không kiêng nể gì cả ý tứ. Có đúng không, Tiêu Phàm thần sắc không hề bận tâm. Nhìn chăm chú như nước thủy triều đồng dạng Tử Cực Thiên Ma Trùng. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng. Công tử, đi mau, chúng ta cản bọn họ lại. Thanh Long Vân hét lớn. Gần như đồng thời, hắn và Cung Tử Long cùng bước lên phía trước, ngăn tại Tiêu Phàm trước người. Nhiều như vậy Tử Cực Thiên Ma Trùng, chỉ là nhìn một chút, bọn họ cũng có chút tê cả da đầu. Bọn họ cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu. Vậy mà đứng ở Tiêu Phàm trước mặt. Không cần, các ngươi đứng phía sau. Cùng ta cùng một chỗ xem kịch vui. Tiêu Phàm khoát khoát tay. Đem hai người đẩy lên một bên. Xem kịch vui, Thanh Long Vân cùng Cung Tử Long vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Hai người thiếu chút nữa thì khóc lên. Bọn họ biết rõ Tiêu Phàm bên người còn có ba đại chủng tộc. Thế nhưng là, nơi này trừ bỏ Long tộc huyết mạch, những người khác căn bản tới không được a, không đúng. Đột nhiên, Thanh Long Vân sắc mặt vui vẻ. Tử Cực Thiên Ma Trùng đều có thể xuất hiện ở đây. Cái kia thôn sơn tinh thú cùng U Phượng nhất tộc cũng có thể xuất hiện ở đây. Kể từ đó mà nói, chúng ta có lẽ thực không cần sợ bọn chúng. Nghĩ vậy, Thanh Long Vân cùng Cung Tử Long hai người đều buông lỏng không ít. Chẳng lẽ, các ngươi đứng ở cái kia liền có thể giết ta tộc nhân sao? Thực sự là cực kỳ buồn cười. Trùng đế liều lĩnh diễu cợt nói. Các con, diệt bọn hắn, C-K-I-T-T-T, thanh âm the thế. Hóa thành đáng sợ sóng âm trùng kích, hướng về Tiêu Phàm bọn họ hét giận dữ mà tới. Cái kia Tử Cực Thiên Ma Trùng càng là giống như nước thủy triều vọt tới. Cách chương.